Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 642, Đại Thế, góc truyện audio.com, đây là Đại Thế, đây là một cơ duyên lớn nhất từ khi Hùng Sư Chiến Bộ thành lập tới nay. Vương Triều tấn cấp Hoàng Triều chưa là gì cả, vẫn chỉ là chuyện hết sức đơn giản, thế nhưng Hoàng Triều tấn cấp Đế Triều lại khó khăn hơn nhiều. Nhưng khi Hoàng Triều thăng cấp thành công lên Đế Triều, đẳng cấp của vận khí quốc gia có thể tăng lên, như vậy thì thứ họ nhận được sẽ lớn hơn khi còn ở Hoàng Triều chục lần, thậm chí là hàng chục lần. Dần dần, cường giả cấp hoàng đi đầu đột phá thành công, sau đó, ngày càng nhiều cường giả cấp để bắt đầu đột phá, sau đó tới cường giả trình độ chủ đạo, tiếp theo đó cường giả cấp độ sinh cảnh. Đến cuối cùng, những cường giả cấp thấp có thể thăng cấp cũng đều thăng cấp thành công. Đến phiên hơn 10 cường giả đã bước một chân qua ngưỡng cấp nhân vương. Lúc này, hơn 10 vị cường giả đã thăng cấp đến một nửa cấp nhân vương vẫn ở lại bảo vệ trong khu vực chiến đội Hùng Sư đều vô cùng nghiêm túc, ai ai cũng khoanh chân ngồi cố định, khí tức trên người bắt đầu khởi động. Ong ong ong ong, một vòng sáng mờ tròn tròn như mặt trời dần dần tụ lại từ nhóm cường giả bán cấp nhân vương, vòng sáng ấy xuất hiện sau lưng nhóm cường giả kia, nó không ngừng lớn lên, càng ngày càng ngưng tụ lớn và rõ hơn. Rất nhanh sau đó, cường giả bán cấp nhân vương vốn chỉ ngưng tụ được một vòng sáng đã ngưng tụ được đến 5 vòng. Mà cường giả nhân vương đã ngưng tụ được 4-5 vòng sáng cũng nhanh chóng ngưng tụ được đến 7 vòng sáng, rồi 8 vòng, 9 vòng. Cuối cùng, khi một nhóm gồm các cường giả bán cấp nhân vương đều đột phá thành công thì chỉ còn sót lại 10 cường giả bán cấp nhân vương cấp cao ở dưới bức tượng mà thôi, bọn họ cũng đều là cường giả đã ngưng tụ được từ 7 đến 9 vòng tròn ánh sáng. Lúc trước họ đều tự bế quan bản thân tại những khu vực sâu trong chiến đội Hùng Sư, đợi chờ thời cơ để cùng thăng cấp với vận khí quốc gia của chiến đội Hùng Sư. Thật ra thì những người này đều ở trong trạng thái nửa ngủ say, nhưng lúc này, họ cũng bắt đầu thăng cấp. Ong ong ong ong, đó là âm thanh va chạm trong không gian, cuối cùng thì lại có thêm một cường giả bán cấp nhân vương đỉnh cấp nữa ngưng tụ được thêm vòng sáng sau người mình. Hắn ta chính thức thăng cấp thành cường giả nhân vương, mà cảnh tượng ấy giống như kéo ra chốt mở của cánh cửa, sau đó, những cường giả bán cấp nhân vương còn lại cũng dồn đập đột phá, ong ong ong ong, một cường giả nhân vương, hai cường giả nhân vương, ba cường giả nhân vương. 7, 8, 9, và cường giả bán cấp nhân vương cuối cùng tới lúc này, tất cả đều thành công thăng cấp lên nhân vương. Đúng thế, tất cả cường giả bán cấp nhân vương đỉnh cấp của chiến đội Hùng Sư thừa cơ vận khí quốc gia của bọn họ tăng đến Đế Triều đã thành công thăng cấp được 11 cường giả nhân vương. Mà hai cường giả nhân vương hiện thể lúc trước cũng nhờ cơ hội khó có này đều tăng lên đến trình độ nhân vương hậu kỳ. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm, một khắc sau tròn 13 cường giả cấp nhân vương của chiến đội Hùng Sư ầm ầm bay lên trời. Bấy giờ trên bầu trời của chiến đội Hùng Sư như thể vừa sinh ra thêm 13 mặt trời, vô cùng chói lóa. Chuyện linh dị, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đấy, sau khi cả đám cường giả của chiến đội Hùng Sư đột phá thành công, lực lượng vận khí quốc gia của chiến đội Hùng Sư cuối cùng cũng lan đến được vực chân hoàng xa ngoài hàng chục nghìn mét. Người đầu tiên xảy ra thay đổi là Long, Nhĩ và một cường giả nhân vương sơ kỳ đỉnh phong đứng bên cạnh hắn. Đầu tiên là cường giả đứng cạnh Long Nhĩ thăng cấp thành nhân vương hậu kỳ. Cách chương,